Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 431, cung biến, 2. Góc truyện audio.com. Edit, Đông Vân Triều, Beta, Mặc Tầm, ý của nữ nhân này là muốn bức vua thoái vị. Muốn hắn phải thoái vị nhường ngôi cho người khác. Nàng, làm sao dám làm chuyện đại nghịch bất đạo như vậy? Thánh thượng Phù Ngạo Thiên giận dữ. Chỉ thẳng vào mặt của đối phương mắng to. Chấm, Cốc Y Giao, người thật to gan, người đây là đang mưu nghịch. Đúng vậy, là thần thiếp mưu nghịch. Nhưng là do thánh thượng ép thần thiếp. Thần thiếp vì thánh thượng mà bỏ ra rất nhiều nhưng thánh thượng đối xử với thần thiếp như thế nào? Cốc Hoàng hậu nói đến đây. Trên khuôn mặt kiều diễm lộ ra tia ngoan lệ. Khóe miệng nàng gợi lên tia cười nhạt. Đứa con đầu tiên của thần thiếp, là thánh thượng hạ độc, khiến thiếp mất đi đứa con, coi như là được bù đắp nguyên tấn, thì cũng là do thần thiếp trốn về Cốc gia, mới có thể bình an sinh ra được. Vì thế, thánh thượng nổi giận với thiếp đủ 5 năm, vừa rồi mới tha thứ cho thần thiếp. Cốc Hoàng hậu đột nhiên lật lại nợ cũ, làm cho thánh thượng Phù Ngạo Thiên trở tay không kịp. Phải biết rằng, năm đó Cốc gia thực sự quá quyền lực. Nếu để Cốc Hoàng hậu sinh hạ hoàng tử, hậu quốc công cùng Cốc Hoàng hậu liên thủ sẽ khiến hắn phải thoái vị. Thậm chí là bị giết, sau đó sẽ nâng đỡ con trai của Cốc Hoàng hậu đăng cơ. Năm đó Kính An hậu phủ xảy ra chuyện, hắn đã biết ai là hung thủ, chỉ là hắn không động được Cốc gia, càng không có cách nào cứu người của Kính An hậu phủ. Trấn Bắc hậu bởi vì cưới di nước trưởng công chúa. Không màng thế sự, hàng năm chỉ trấn ở Tây Bắc huấn luyện quân đội, nếu không phải sau này Thánh Thượng Phù Ngạo Thiên bồi dưỡng ra Uyển Quý Phi. Phong Ngọc Tiểu Long làm Nam Cương Uy Vũ Đại Tướng Quân. Thì hắn ngay cả một ít binh quyền cũng không có, chưa nói đến việc ngồi xuống nói chuyện bình đẳng, cạnh tranh công bằng với Cốc Hoàng hậu. Chẳng qua là, Cốc Hoàng hậu đối với hắn vô cùng bất mãn. Thánh thượng Phù Ngạo Thiên đột nhiên nở nụ cười. Cốc Y Giao, ngươi bất mãn sao, vậy ngươi có biết hay không? Cốc gia các ngươi cũng khiến cho cô vương phải thỏa hiệp nhiều vô kể. Cái này cái kia, ngươi muốn cùng cô vương đối chất sao? Ý thánh thượng là, Cốc gia nhà thần thiếp phải xin lỗi người sao? Là Cốc gia nợ cô vương. Đại ca ngươi, Cốc quân là hạng người gì? Ngươi không biết sao, lãnh binh thì ăn hại. Vô dụng, mỗi khi cô vương điều một vị tướng mới vào vùng Đông Tây. Hắn đều giết hết, ngỗ nghịch bậc này, cô vương đã sớm muốn giết hắn rồi. Thánh thượng Phù Ngạo Thiên quát, ngay cả ngươi, cô vương cũng muốn vứt bỏ. Ha ha ha, Cốc Hoàng hậu đột nhiên cất tiếng cười to, trong con ngươi lộ vẻ tuyệt tình. Thì ra, Cốc Y Giao ta ở trong mắt ngươi lại chán ghét đến vậy. Sớm biết như thế, trước đây ta không nên mềm lòng, trực tiếp giết ngươi cho xong. Phù Ngạo Thiên, ngươi quên rồi sao, ngươi đăng cơ, là ai đã giúp ngươi leo lên vị trí này? Năm xưa, nếu Cốc gia không nâng đỡ cho ngươi, thì hôm nay, chính tay Cốc gia cũng có thể khiến ngươi thoái vị. Cốc Y Giao, ngươi dám, đúng vậy, ta dám đấy, để xem hôm nay ngươi còn có thể sai khiến ai được nữa. Cốc Hoàng hậu giang hai tay ra, nhìn chung quanh, chỉ vào cung tỳ cùng nội thi bên trong chính dương điện. Toàn bộ người trong cung này có ai không phải là của Cốc Y Giao ta? Cái uy phong hoàng đế mà ngươi tự hào bấy lâu nay, đem ra đùa giỡn thử xem. Thánh thượng Phù Ngạo Thiên bị nàng nhắc tới như thế, nhất thời tức giận, ngay vào lúc này, lục hoàng tử Phù Nguyên Tấn dẫn một đám binh mã vọt vào. Thần sắc có chút quái dị, mẫu hậu, không tìm được Ngọc tỷ truyền quốc, không tìm được, Cốc Hoàng hậu liếc mắt nhìn thánh thượng Phù Ngạo Thiên, Phù Ngạo Thiên, còn không mau đem Ngọc tỷ truyền quốc giao ra đây, mơ tưởng, là ta cai trị thiên hạ, tuyệt đối sẽ không chắp tay tặng cho Cốc gia các ngươi. Một nghịch tử, há có thể cai trị đất nước, thánh thượng Phù Ngạo Thiên dẫu có chết cũng quyết không giao ra. Còn ra nói châm chọc, cách chương.